Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. A Phiêu rời Thiên Quang Phong, mượn tinh quang ra khỏi Thanh Sơn, liền lên Thanh Màn Kiệu nhỏ. Lúc trước nàng cùng Bình Vịnh Giai tại Triều Ca Thành ở vài chục năm, vừa vặn khi đó Thủy Nguyệt Am đang canh giữ am chủ đối với nàng có chút quen thuộc, ôm đến trên gối ngồi, một đêm đã đến Đông Hải. Nắng sớm sơ hiền, nhưng sương trên khắp núi cỏ dại rõ ràng không phải tự nhiên, rất nhiều đã đứt gãy, những vách núi sụp đổ cùng người đã chết càng biểu lộ hôm qua nơi này chiến đấu là thảm liệt như thế nào. Am chủ, Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự đám người nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thanh Màn Kiệu nhỏ đáp xuống dưới vách nơi nào đó, một đạo thanh quang vượt màn mà qua, như mặt nước mơn trớn thân thể đồng nhan, để hắn tỉnh lại. A Phiêu nhìn hắn giật mình nói, ngươi hẳn là trong lòng đất tại sao lại ở chỗ này. Đồng Nhan đem minh giới phát sinh sự tình giản lược nói một lần, cuối cùng nói. Đao Thánh đã nhập minh, hẳn là có thể khống chế lại cục diện Thanh Sơn bên kia như thế nào. A Phiêu làm sao có thời giờ đi thuật lại Thanh Sơn tông ngày này phát sinh nhiều đại sự như vậy, khoát tay áo, nói. Tiên sinh nói sư phụ trước kia của ngươi ở phía dưới, để ngươi an bài kế hoạch, để Tào Viên giết nàng. Đồng Nhan thần sắc khẽ biến, nói. Sư tôn tại sao lại đi minh giới? A Phiêu nói, ta làm sao biết, tiên sinh nói chuyện từ trước đến nay cố lộng huyền hư, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới là được. Đồng Nhan mưu trí vô song, từ nàng thuật lại tình cửu lời nói mơ hồ đoán được thứ gì, sắc mặt tái nhợt nói. Cái này sao có thể, nàng từ trước đến nay tự cho mình là chính đạo lãnh tụ, làm sao có thể làm chuyện như vậy. A Phiêu nghĩ thầm nguyên lai ngươi cùng tiên sinh đồng dạng đều thích cố lộng huyền hư, sốt ruột hỏi. Đến cùng là chuyện gì? Đồng Nhan nhìn về phía Thanh Màn Kiệu nhỏ, nói, đại tế ti là người của nàng, mình sư cũng sẽ ủng hộ nàng, đạt được toàn bộ minh giới trợ giúp, Đao Thánh cũng không có cách nào làm gì nàng, tình cửu làm sao lại không tính được tới. Thủy Nguyệt Am chủ thanh âm tại phía sau rèm vang lên. Nếu như có thể tính tới nàng xuất hiện ở nơi nào, có lẽ còn có một cơ hội. Đồng Nhan trầm mặc một lát nhìn về phía nắng sớm chiếu rọi xuống Đông Hải chỗ sâu, nói, nàng hẳn là ở nơi đó. Thủy Nguyệt Am chủ phất phất tay, Thanh Màn xuất hiện một đóa hoa đào, một đạo khí tức cực kỳ thanh nhã từ trong cánh hoa sinh ra, rơi vào trên vách đá những lá bùa cùng lịch đại tiên sư khắc xuống kinh văn. Những lá bùa cùng kinh văn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đúng là đem nắng sớm đều che xuống tựa như là một đóa hỏa hoa to lớn. Đóa hỏa hoa này chiếu sáng toàn bộ Đông Hải, tin tưởng coi như Thanh Sơn ở xa cũng hẳn là có thể nhìn thấy. Vô số minh bộ binh sĩ tại mười mấy tên cường giả dẫn đầu chịu nguy hiểm tính mạng lội qua Minh Hà còn lưu lại nhàn nhạt khói xanh, hướng về bên kia vách núi lao tới, nhìn tựa như là vô cùng vô tận thủy triều. Trước đây không lâu song phương còn liều mạng chém giết thế như thủy hỏa, lúc này bỗng nhiên một lần nữa biến thành đồng bào đồng sinh cộng tử, thế cục đảo ngược nhanh chóng, để những thuộc hạ chung nhất với Minh Sư cùng Đại Tế Ti đều có chút không cách nào thích ứng. Trong vách núi ngồi một tòa đại Phật, trong tay Phật cầm một thanh đao sắt khổng lồ, giữa mũi miệng cũng vương lại nhàn nhạt khói xanh. Hắn đến minh giới cứu vớt sinh linh, lúc này lại thành đối. Góc truyện audio.com, tưởng mà đối phương muốn giết chết cái này thậm chí muốn so minh sư, đại tế ti một lần nữa liên thủ còn muốn hoang đường. Ngoại trừ tuyết quốc nữ vương, hắn chính là tồn tại cường đại nhất trên trời dưới đất. Nơi này nói dưới mặt đất tự nhiên chỉ là minh giới. Mặc kệ là những cái hồn hỏa có thể thương tới đạo tâm, hay là bám vào u ám chi lực tên nỏ, đều rất khó tổn thương đến hắn, làm sao minh bộ cường giả cùng số lượng binh lính thực sự quá nhiều tựa như bầy kiến lít nha lít nhít muốn đem tòa đại Phật kia bao phủ. Minh sư đứng ở đằng xa bên trên một tòa cô sơn, nhìn Minh Hà bên kia hình tượng trên mặt tán giật ra tia sáng, cho thấy tâm tình của hắn lúc này có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là rung động. Một ngày một đêm thời gian, hắn từ cánh đồng tuyết đi Minh Khê Thiên Cảnh, giết Âm Phượng, lại trở lại Đông Hải, giết Huyền Âm Lão Tổ, theo đạo lý tới nói hao tổn đã là cực lớn, cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại xem ra cho dù người ta liên thủ y nguyên không làm gì được hắn, cuối cùng sẽ chỉ bị thanh đao kia sắt chém thành hai đoạn. Đại Tế Ti đứng tại mặt khác một tòa cô sơn, cảm khái nói. Cũng may người ta liên thủ chính là toàn bộ minh giới, về phần vị này. Vậy cũng chỉ có thể chờ chân nhân xong xuôi đại sự về sau, dùng tiên lục đến chấn áp. Minh Hà bên trong có một đạo tuyến, mặt sông hoa sen cùng thi thuyền cho tàn tùy theo tách ra, lộ ra sáng tỏ nước sông, thỉnh thoảng sẽ có mấy đóa hồn hỏa toát ra mặt nước, tò mò nhìn một chút bốn phía. Hỏa lý bơi ở đạo tuyến phía trước nhất cho đến đi vào nơi nào đó mưa rơi, mới chậm rãi ngừng lại. Minh giới không có ánh nắng, tự nhiên ít có mưa móc từ không trung rơi xuống nước mưa, thật sự là có chút cổ quái. Hỏa lý bay lên, đón nước mưa hướng lên bầu trời bay đi. Càng đi lên, mưa liền trở nên càng dày đặc. Hỏa Lý là sinh linh nguồn sinh trong đại lục hỏa mạch thuở nhỏ sinh trưởng tại sông Nham Thạch Minh Hà coi như bỏ qua, loại nước chân thực xa lạ này thực sự để nó rất không thích. Càng làm nó cảm thấy không hiểu là, dựa theo tiểu chương nói nước mưa cùng lòng đất những hơi nước đồng dạng đều hẳn là vô vị mà thanh tịnh, vì sao nơi này mưa lại mặn như thế? Nó cộp cộp miệng, đem nước mưa chảy tới miệng nôn ra ngoài, trong mắt tràn đầy sầu khổ cùng nổi nóng, cũng không dám tại trong lời nói phàn nàn cái gì, dựa theo Bạch Chân Nhân ý chí tiếp tục hướng bên trên, không biết bay bao lâu thời gian, rốt cục bay đến bầu trời chỗ cao nhất. Nơi đó một mảnh nham thạch màu đen cứng rắn mà tinh mịn, bên trong nham thạch có vô số đạo khe hở, nếu như từ đằng xa, đại khái sẽ nhận lầm thành một mảnh mạng nhện. Không ngừng có nước từ những khe hở kia tràn ra, rơi xuống minh giới bầu trời liền trở thành mưa. Bạch Chân Nhân đứng tại trên lưng Hỏa Lý, nhìn trước mắt cảnh vật trong mắt toát ra tán thưởng thần sắc. Nàng vùng khẽ ống tay áo, đầy trời mưa bỗng nhiên bay múa, trong đó một cái khe hướng về hai bên bay khỏi, lộ ra u ám nội bộ, không biết thông hướng nơi nào. Hỏa Lý chịu đựng bất an cùng sợ hãi, bay vào đầu u ám khe hở kia. Không biết bay bao lâu, trước mắt của nó rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh xanh lam. Kia cùng phiến xanh lam bầu trời một đạo đến, là như sấm rền tiếng ầm ầm, là vô số hướng về đáy biển rơi xuống, như thác nước nước biển vô tận phát ra thanh âm. Bầu trời là xanh lam, nước biển cũng là xanh lam tại. Góc truyện audio.com, xanh lam thiên hải ở giữa vẫn còn có vô số giọt máu hình thành đường cong. Những tơ máu kia trong quá trình dần dần tiêu tán y nguyên tản ra sát khí làm cho người sợ hãi. Bạch Chân Nhân cưỡi Hỏa Lý mà nhập minh, lại từ đại tuyền qua bay ra. Đây là Hỏa Lý lần thứ nhất đến Chiêu Thiên Đại Lục mặt đất, khẩn trương nhìn về phía bốn phía, phát hiện tứ phía đều là nước biển hình thành thác nước. Những bức tường nước biển trong suốt để nó nhớ tới nhà của mình. Những tơ máu kia để nó cảm giác được bất an mãnh liệt, nó muốn về nhà. Bạch Chân Nhân đi vào trong bầu trời, duỗi ra ngón tay nhặt khỏa huyết châu, cảm thụ được ở giữa truyền đến yêu thú thần hồn chi lực, trầm mặc không nói. Hỏa Lý nhẹ nhàng lắc lắc đuôi, thanh âm khẽ run hỏi. Chân Nhân, ta phải chết sao? Đúng vậy, Bạch Chân Nhân gảy nhẹ ngón tay, viên huyết châu kia vỡ thành vô hình. Cách chương.